mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Thi Đan, nguyên nhân là Yến Dương phải rời khỏi đế đô khiến cho Quý Mặc Ngôn bọn họ lúc đi ra, đã đến gay cấn giai đoạn, đến tiếp sau như thế nào bọn họ là không biết được. Thời Khinh Khinh có chút lo lắng, thời gia nhân ở chính phủ công tác, nhất là phụ thân là dị năng bộ trưởng phòng, đứng mũi chịu sào hội nhận đến đánh sâu vào. Quý Mặc Ngôn nắm giữ Thời Khinh Khinh thủ, đừng lo lắng, có phụ thân ở, không có việc gì, hắn đem cái thế giới kia nghiên cứu đạt được một ít vũ khí tư liệu giao cho phụ thân rồi, tin tưởng có này vũ khí ở, phụ thân giải quyết nội mắc đồng thời, cũng sẽ không tướng e ngại dị thực cùng dị thú uy hiếp. Đúng vậy, dị thực cùng dị thú, thập cấp đã ngoài biến dị thực vật cùng biến dị động vật. Đã không chỉ có là đơn giản biến dị, chúng nó cấp bậc càng cao, trí tuệ lại càng cao, vì thế gọi chung bọn họ vì dị thực cùng dị thú. Đối với này có thể nhận thuộc tính cự thú, còn lại là lấy ích đi thú, mệnh danh phân chia. Thời Khinh Khinh thủ bị Quý Mặc Ngôn nắm, bất an tâm, dần dần bình phục xuống dưới. Chúng ta đây chạy nhanh trở về đi, lần đó ra đế đô. Nàng cho rằng chính mình thời gian rất lâu cũng không có thể đi trở về. Hiện tại A Mặc có thể trở về, kia đế đô liền vẫn là nhà nàng, cho nên khẳng định phải đi về. Quý Mặc Ngôn dùng mẫu từ ba cái. Hắn hiện tại hận không thể lúc nào cũng khắc khắc đợi ở bên người bọn họ. Lúc này đây chia lìa, nhưng hắn nguyên vẹn cảm nhận được chính mình không thể mất đi bọn họ. Tuyệt đối không thể, đồng trong lúc nhất thời, Yến Dương cũng kinh ngạc phát hiện chính mình mang thai. Nàng bản thân chính là luyện đan sư, hơn nữa đi theo cái kia Yến Trần học không ít này nọ. Cho nên vẫn là có thể cãi ra như vậy mạch đập. Yến Dương che miệng ba thống khổ, Yến Thần cho rằng nàng không thoải mái, chạy nhanh đến bên người nàng. Thế nào, đan dược phản phệ, mang theo Yến Dương sau khi trở về. Yến Dương đối với hắn hành vi liền rất tức giận, rất dài một đoạn thời gian không để ý hắn. Yến Thần như là bọt biển ban, hấp thu dị giới Yến Trần trong trí nhớ tri thức, hơn nữa phát hiện một cái bí pháp. Vì thế ở Yến Dương không để ý tới hắn kia đoạn thời gian. Đem ám hệ tinh hạch phối hợp ám hệ tang thi thể luyện chế thành thi đan. Luyện chế hảo sau, cho Yến Dương, hắn cho rằng Yến Dương sẽ không ăn. Khải Yến Dương nghe thế là dựa theo Yến Trần trong trí nhớ bí pháp luyện chế xuất ra. Liền không có do dự ăn đi, Yến Dương ăn thi đan sau. Thân thể thực mau thức dậy phản ứng, cả người mênh mông lực lượng. Nhường nàng đầy đủ cảm nhận được chính mình cường đại, ngay sau đó là đầu nàng, đau khó diễn tả bằng lời. Yến Dương cắn răng kiên trì, không có một tia đau hô, nàng tại tưởng niệm nàng A Trần, nổi điên tưởng niệm, nàng nghĩ nhiều ở trong mộng nhìn thấy A Trần A. Khả A Trần nói hắn không thương nàng, nhưng lại tàn nhẫn một cái mộng cũng không cho nàng. Yến Dương không tiếng động điệu nước mắt. Thời gian không biết qua bao lâu, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện rất nhiều ý tưởng, nhưng này chút ý tưởng cũng không là chính nàng. Yến Dương căn cứ này tin tức truy đi qua, phát hiện chính mình có thể đọc biết dị thực, còn có dị thú tâm tình, bao gồm biến dị tang thi tâm tình. Thử đối biến dị tang thi huy tân lực lượng, rất nhanh cảm nhận được chính mình có thể nắm trong tay kia biến dị tang thi. Đồng thời còn có dị thực cùng dị thú. Yến Dương mừng rỡ, còn muốn thử lại thử thời điểm, lực lượng hao hết, trở lại thân thể của chính mình giữa. Khả ngay sau đó, nàng bụng liền đau lên. Yến Dương quỳ ngồi dưới đất, Yến Thần không biết tình huống gì, không dám lập tức tới gần. Ta mang thai, Yến Dương nhận hảo sau. Phức tạp tâm tình rất nhanh liền vui mừng đứng lên. Tính tính thời gian, là ở Nam lần tới đế đô trên đường. Khi đó nàng bởi vì kiếp trước kiếp này ý thức va chạm, thương đến Yến Trần muốn cùng nàng người lạ, khả ở gặp được biến dị thực nhân hoa khi, nghe kia mùi nhi, bọn họ không thể ức chế ở cùng nhau. OCV by Lovedayo, hết chương.